Chương 3777, bệnh quân. Hắc hắc hắc, tiểu tử ngươi phạm phải tội lớn gì mà lại bị ném vào hồng hoang thiên lao? Đúng thật là sống không bằng chết. Cũng chỉ có lão quỷ Thái Thanh Hoàng mới ném người vào nơi này. Bác Tý Kim Long nhìn Lý Thất Dạ, cười âm hiểm. Vũ Viêm Sinh trầm ngâm một hồi, nhìn Lý Thất Dạ, nói chậm. Tính toán thời gian thì cũng nên qua một thời đại, tính đi tính lại thì chúng ta hẳn là sống lâu hơn Thái Thanh Hoàng, có lẽ Thái Thanh Hoàng đã chết rồi. Nói tới đây, hắn nhìn Lý Thất Dạ, hỏi. Bây giờ đấu thánh vương triều do ai làm chủ? Thái Thanh Hoàng nào có dễ chết như thế? Lúc này, một giọng nói ốm yếu vang lên. Kỳ tích như Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh, sống tam thế cũng không thành vấn đề. Nghe giọng nói ốm yếu mệt mỏi này, bốn người Vũ Viêm Sinh quay đầu lại. Chỉ thấy một ông lão chậm rãi đi tới. Ông lão này mặc quần áo màu xám, tay chống quải trượng gỗ, hắn gù người xuống, dáng đi mệt mỏi, đi một bước rung ba cái, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua thì có thể thổi bay hắn tới chân trời. Mặt khác đôi mắt của ông lão này vẫn đục tối tăm, có vẻ như đang thoi thóp. Nhìn thấy ông lão ốm yếu này tới, bốn người Vũ Viêm Sinh vội vàng nhường ra một con đường, thái độ tôn kính. Bệnh quân tới. Ngay cả Cuồng Ngưu tính tình nóng nảy nhìn thấy ông lão này thì cũng không dám lỗ mãng, lập tức nghiêm trang. Ông lão này đi tới, mắt già lờ mờ, quan sát Lý Thất Dạ, chậm rãi nói rằng. Ngươi xuất thân đấu thánh vương triều. Theo lý thì người bị nhốt vào hồng hoang thiên lao không ai yếu cả. Thế nhưng ta lại không thấy ngươi tu luyện bí đấu hay bí giả. Nói thế, ngươi rất có lòng tin với ánh mắt của mình. Lý Thất Dạ cười nhạt. Tiểu tử, chắc là ngươi không biết, nếu như ngươi xuất thân từ đấu thánh vương triều thì ngươi đang nhìn thấy lão tổ tông của mình đấy. Ở đấu thánh vương triều, bệnh quân còn lớn hơn cả Thái Thanh Hoàng, cho dù ngươi biết nói láo cách mấy thì cũng không thể giấu giếm được đôi mắt của bệnh quân. Độc Phương Thần Cơ cười nói. Như vậy các ngươi chính là năm kẻ thù mạnh nhất bị Thái Thanh Hoàng nhốt vào hồng hoang thiên lao đúng không? Còn ngươi thì chính là đệ nhất cường giả trong những kẻ thù của Thái Thanh Hoàng. Lý Thất Dạ nhìn đám người bệnh quân, bật cười nói rằng. Tiểu tử, có lẽ ngươi không biết. Nếu luận bối phận thì bệnh quân chính là sư huynh của Thái Thanh Hoàng. Viêm Vũ Sinh lắc đầu, cười nói. Nghe vậy, Lý Thất Dạ không hề có vẻ giật mình, chỉ mỉm cười nói rằng. Thì ra còn có chuyện như vậy sao, đúng là khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Đều là chuyện năm xưa, ta cũng đã rời khỏi cửu bí đạo thống lâu lắm rồi. Ông lão không quan tâm, chỉ cười một tiếng. Ông lão này chính là bệnh quân, được người ta gọi là kẻ thù mạnh nhất của Thái Thanh Hoàng, là đệ nhất cường địch của Thái Thanh Hoàng. Có một quãng thời gian rất dài, Thái Thanh Hoàng cũng không thể làm gì được hắn, thậm chí có người nói rằng ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Ở đế thống giới, người có thể tranh tài với hắn, cũng chỉ có Lý Gia Cổ Nhất Phi mà thôi. Thế nhưng ở thời đại của Cửu Ngưng Chân Đế, hoàng quyền của Thái Thanh Hoàng đạt tới đỉnh phong, bản thân hắn cũng là tồn tại cường đại vô song, lại có thêm con gái chân đế 11, 12 cung. Có thể tưởng tượng Thái Thanh Hoàng khi đó mạnh tới mức độ như thế nào. Cho nên, trong thời đại đó, bệnh quân bị Thái Thanh Hoàng bắt sống, cuối cùng bị ném vào hồng hoang thiên lao. Mặc dù mọi người đều biết bệnh quân là đệ nhất cường giả trong số những kẻ thù của Thái Thanh Hoàng, thế nhưng lại rất ít người biết bệnh quân cũng xuất thân từ đấu thánh vương triều, hơn nữa lại còn là sư huynh của Thái Thanh Hoàng. Khi còn nhỏ bệnh quân đã có thiên phú kinh thế, hắn tu luyện cực nhanh, từ nhỏ đã là đối thủ mạnh mẽ của Thái Thanh Hoàng, thậm chí có người nói rằng, nếu như bệnh quân tiếp tục ở lại đấu thánh vương triều thì sợ rằng hoàng vị còn lâu mới tới lượt Thái Thanh Hoàng ngồi. Thế nhưng sau này bệnh quân bước lên tà đạo, từ bỏ công pháp của đấu thánh vương triều, tự sáng tạo thần ôn đại đạo. Từ đó rời khỏi đấu thánh vương triều, rời khỏi cửu bí đạo thống. Cũng chính vì bệnh quân rời khỏi cửu bí đạo thống nên khiến cho rất ít người biết bệnh quân xuất thân đấu thánh vương triều, càng không biết tới chuyện bệnh quân là sư huynh của Thái Thanh Hoàng. Bệnh quân nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi nói rằng. Nhìn thời gian thì tam thế cũng sắp hết, Thái Thanh Hoàng vẫn còn mạnh khỏe chứ. Mặc dù bệnh quân bị Thái Thanh Hoàng bắt sống ném vào trong hồng hoang thiên lao, thế nhưng khi nhắc tới Thái Thanh Hoàng, hắn lại không hề tỏ vẻ tức giận, giống như đang nhắc tới lão bằng hữu của mình, mà không phải như đám người Cuồng Ngưu gọi Thái Thanh Hoàng là lão quỷ. Mọi người đều nói hắn đã chết.

như vậy chẳng phải sẽ hủy hoại anh danh của ta hay sao? Bị Lý Thất Dạ coi thường như thế, sắc mặt của đám người Cuồng Ngưu, Bát Tý Kim Long khó coi cực điểm. Lý Thất Dạ đơn giản là đang chỉ vào mũi bọn họ mắng lớn, vả một cái tát thật mạnh vào mặt bọn họ. Có câu nói này nói rất hay, ngay cả tượng đất cũng có ba phần tính bùn. Huống chi bọn họ đều là ác nhân hung danh hiển hách, bị Lý Thất Dạ gây hấn như thế, bọn họ làm sao nuốt trôi nổi cơn tức này chứ? Khẩu khí thật lớn. Cuồng Ngưu tính tình nóng nảy nhất, tức giận gầm lên, nói rằng: "Tiểu tử, nếu ngươi đã cuồng vọng như thế, vậy thì hãy ăn một sừng của lão Ngưu ta." Nói xong, Cuồng Ngưu hơi cúi đầu, đùng một cái, sừng trâu của hắn như một ngọn thương đâm thẳng về phía Lý Thất Dạ. Sừng của Cuồng Ngưu là một kiện bảo vật cứng rắn vô song, có thể chọi cứng với mọi binh khí, thậm chí có thể xuyên thủng mọi phòng thủ. Cái sừng này là một món bảo vật hết sức nghịch thiên. Sừng trâu đâm tới, chỉ nghe đùng, không gian bị đâm thủng, xuất hiện lỗ đen đáng sợ. Sừng trâu đâm thẳng vào lồng ngực của Lý Thất Dạ, nhanh như thiểm địa, tiếng nổ đùng đoàn vang liên miên. Sừng trâu này đâm tới, có thể đâm thủng cả đại địa. Phanh! Lý Thất Dạ xuề tay, sừng trâu đâm vào bàn tay Lý Thất Dạ, hoa lửa tung tóe, thế nhưng lại không thể làm Lý Thất Dạ tổn thương mảy may. Nhìn thấy màn này, đám người Bát Tý Kim Long biến sắc. Bởi vì bọn họ đã từng giao thủ với Cuồng Ngưu, biết sừng của Cuồng Ngưu sắc bén như thế nào. Nếu như đối cứng thì ngay cả binh khí của bọn họ cũng sẽ bị đâm thủng, thế nhưng bàn tay của Lý Thất Dạ vậy mà lại không bị đâm thủng. Răng rắc. Ngay khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì Lý Thất Dạ tiện tay bẻ một cái, sừng trâu của Cuồng Ngưu bị Lý Thất Dạ bẻ gãy, máu me bắn tung tóe. Phanh. Lý Thất Dạ ấn tay, đập lên đầu Cuồng Ngưu. Đùng một cái, thân thể cao lớn của Cuồng Ngưu đổ ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt choáng váng, nhất thời không thể đứng dậy được. Màn này khiến đám người Bát Tý Kim Long biến sắc, ngoại trừ Bệnh Quân ra thì thực lực của Cuồng Ngưu tương đương với bọn họ, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ tay không đánh bại, đúng là không sao tưởng tượng nổi, khiến cho bọn họ chấn động, khiến cho bọn họ khiếp sợ. Ta tới. Nhìn thấy Cuồng Ngưu bị đánh bại, Bát Tý Kim Long gào lên. Trống. Nộ long rít gào, Bát Tý Kim Long ra tay, nháy mắt có 8 con kim long bay lên trời, 8 cánh tay của hắn hóa thành 8 con kim long vô cùng khổng lồ, mỗi con kim long đều dương nanh múa vuốt, xé nứt thiên địa, long tức cuồn cuộn như vũ bão quét ngang trăm vạn đại địa. Đùng. Theo tiếng hét của Bát Tý Kim Long, 8 cánh tay đồng thời trấn sát xuống, tiếng rít ô vang lên, 8 con kim long rít gào, lao xuống Lý Thất Dạ. Thử tưởng tượng mà xem. 8 con kim long cùng lao xuống, uy lực to lớn biết mấy. Khi 8 con kim long vươn lợi trảo thì có thể xé rách đại địa thành từng mảnh vụn. Phanh phanh phanh. Ngay lúc này, từng tiếng va chạm vang lên. Khi đám người Viêm Vũ Sinh thấy rõ thì đã thấy Lý Thất Dạ vồ tay nắm chặt cổ của 8 con kim long, nhấc 8 con kim long lên cao rồi đập mạnh xuống đất. Đập 8 con kim long xuống đất, chính là đập Bát Tý Kim Long xuống đất. Phanh phanh phanh. Tiếng va chạm vang lên, mặt đất nứt toát, xuất hiện khe hở. 8 con kim long máu chảy thênh thang, trong nháy mắt, hắn bị đập máu me đầy mình. A, à, lúc này, Bát Tý Kim Long hét thảm. Xuy một tiếng, 8 cánh tay của Bát Tý Kim Long bị Lý Thất Dạ xé đứt, Bát Tý Kim Long trở thành Vô Tý Kim Long. Một màn này chỉ phát sinh trong nháy mắt mà thôi, đơn giản thô bạo, máu me đầm đìa. Thằng nhóc con, chớ có làm dữ. Nhìn thấy Bát Tý Kim Long thảm bại, Độc Phượng Thần Cơ rít lên. Ông, nàng vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau nàng ánh lửa ngập trời. Trong nháy mắt, hào quang vô cùng vô tận vụt sáng, muôn màu muôn vẻ, hết sức xinh đẹp. Ánh lửa ngút trời giống như khổng tước xòe đuôi, che kín thiên địa. Xuy xuy xuy, ánh lửa ngút trời bắn ra ngàn tỷ ánh sáng màu đen như độc châm bắn về phía Lý Thất Dạ. Mặt khác ánh sáng màu đen này vô thanh vô tức. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Khi ánh sáng màu đen bắn tới như cùng phong vũ bão thì đơn giản có thể bắn thiên địa thành cái sàn. Tư. Ngay cả cát vàng bị ánh sáng màu đen bắn trúng cũng bốc lên khói đen, lập tức bị ăn mòn. Đối mặt với đòn tấn công khủng bố này, Lý Thất Dạ không hề chớp mắt, chỉ xuề 5 ngón tay, gãy một cái. 3. Toàn bộ không gian gợn sóng. Trong tiếng 3 này, ánh sáng màu đen ngập trời lập tức tan vỡ. Biến mất không thấy tăm hơi. Phanh. Độc Phượng Thần Cơ chưa kịp phản ứng thì đã bị bàn tay của Lý Thất Giả bắt lấy, ánh lửa ngút trời sau nàng cũng tắt liệm. Phanh. Độc Phượng Thần Cơ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Thất Giả trấn áp, toàn thân bị trấn áp trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Tiểu tử, ăn ta một quạt. Thấy Độc Phượng Thần Cơ thất bại, Viêm Vũ Sinh ra tay, quạt cây quạt trong tay. Đùng, chân hỏa ngập trời, thiêu cháy vạn vực. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa bị chân hỏa khủng bố vô song bao phủ. Chân hỏa phiến quạt một cái, có thể đơn giản đốt cháy một tông môn thành tro bụi, kinh khủng vô song. Tư tư tư. Bị chân hỏa thiêu cháy, đầy trời cát vàng hòa tan, kết thành từng khối dung nham, giống như núi lửa bùng nổ. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3780, quá yếu. Còn phần Lý Thất Giả thì bị chân hỏa thôn phệ hoàn toàn, chân hóa cường đại nhất, kinh khủng nhất điên cuồng lao về phía Lý Thất Giả, như muốn thiêu rụi Lý Thất Giả. Tư. Lý Thất Giả tiện tay quạt một cái lạnh tột độ trấn áp xuống, nháy mắt dập tắt tất cả chân hỏa có mạnh cách mấy đi nữa thì cũng biến mất trong chớp mắt. Dưới cái lạnh tột độ, chân hỏa của Viêm Vũ Sinh chỉ là một đống lửa giữa băng thiên tuyết địa mà thôi. Ken. Lý Thất Giả chỉ ngón tay, huyền băng như xích sắt khóa chặt Viêm Vũ Sinh trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Trong thời gian ngắn, bốn người cùng Ngưu bị đánh bại, chỉ có Bệnh Quân là chưa ra tay. Từ đầu tới cuối Lý Thất Giả chỉ dùng một cánh tay mà thôi, không hề có binh khí hay công pháp nào cả. Phất tay một cái, lập tức đánh bại bốn vị chân thần bất hủ như cùng Ngưu. Chỉ dùng một chút sức để chơi với các ngươi mà thôi. Lý Thất Giả hời hợt đứng đó, chắp tay nói rằng, nếu như ta nghiêm túc, đừng nói lão Tặc Thiên, mà ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy sợ hãi. Lúc này cùng Ngưu cũng được, Bát Tý Kim Long cũng được, bọn họ đều sợ hãi mất mật, sắc mặt trắng nhách. Bọn họ là chân thần bất hủ, là cường địch của Thái Thanh Hoàng, thực lực cường đại. Thế nhưng hôm nay bốn người bọn họ lần lượt ra tay, đều bị Lý Thất Giả đánh bại. Mà từ đầu tới cuối Lý Thất Giả chỉ dùng một cánh tay mà thôi. Như vậy cũng có nghĩa Lý Thất Giả giơ tay nhấc chân cũng có thể đánh bại bọn họ. Thực lực như vậy khủng bố biết mấy. Cho nên, đám người cùng Ngưu, Bát Tý Kim Long đều nhận ra rằng, bọn họ gặp phải một người kinh khủng tuyệt luân. Bởi vì không hề có thủ đoạn bất chính nào có thể đánh bại bọn họ cả. Lúc này, đám người cùng Ngưu, Bát Tý Kim Long co rút trong mắt. Bọn họ không thể ước lượng được thực lực của Lý Thất Giả, hắn đã vượt qua phạm trù của bọn họ, đã sâu không lường được. Ngươi còn muốn ra tay không? Lý Thất Giả đứng chắp tay, nhìn Bệnh Quân, ung dung hời hợt, đã tới nước này rồi, biết rõ là thất bại, nên chỉ có thể đánh cược một lần mà thôi. Lúc này, Bệnh Quân thở dài. Nói xong, hắn quăng quải trượng trong tay. Bệnh Quân cũng biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Giả. Mặc dù hắn mạnh hơn đám người cùng Ngưu không ít, thế nhưng hắn không có cách vất tay đánh bại đám người bọn họ, sợ rằng toàn bộ đế thống giới không ai có thể làm được như vậy cả. Đùng. Ngay lúc này, toàn thân Bệnh Quân tuôn ra sương mù ngập trời. Sương mù tuôn ra từ Bệnh Quân đen kịt tối tăm, giống y như là khói mù. Lúc này, Bệnh Quân không còn mang dáng vẻ ốm yếu nữa. Bệnh Quân giống như biến thành một con người khác, khí thôn sơn hà. Giống như một tôn hoàng đế vô thượng, có khí thế quân lâm thiên hạ. Đây mới là Bệnh Quân, đây mới là diện mạo thật sự của hắn, còn phần dáng vẻ ốm yếu chẳng qua chỉ là vẻ ngoài của hắn mà thôi. Đừng quên rằng, cái tên Bệnh Quân, trọng điểm không phải chữ bệnh, mà là chữ quân. Chữ quân này của hắn có ý nghĩa quân lâm thiên hạ, có thể tưởng tượng được năm đó Bệnh Quân cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Tư tư tư, khi Bệnh Quân bước ra một bước, theo bước chân của hắn, sương xám dính vào cát vàng trên đất lập tức mục nát. Phải biết rằng cát vàng ở nơi này cứng rắn như tinh thạch, thế nhưng sau khi bị sương xám dính vào thì lại mục nát thành bột phấn. Đây chính là thần ôn đại đạo của Bệnh Quân. Có đại đạo này, hắn thậm chí không cần dùng tới chiêu thức thì cũng có thể tiêu diệt một môn phái, một truyền thừa. Trăm vạn đại quân trong mắt hắn cũng không chịu nổi một đòn. Khí đến. Bệnh Quân hét dài, đùng một cái, sương xám xông lên bầu trời, bay vào vũ trụ, ngay cả ngôi sao lớn khi bị khí tức thần ôn đánh trúng thì cũng lập tức hóa thành bột phấn, từng viên sao trời tan thành mây khói. Đùng. Ngay lúc này, khí Khí tức thần ôn đáng sợ đánh về phía Lý Thất Dạ như vũ bão, như muốn xé tan Lý Thất Dạ thành từng mảnh, nghiền thành bụi phấn. Bệnh quân ra tay, hắn giống như ôn quân bạo ngược thiên địa, là một đời quân vương của hủy diệt cùng tử vong, cảnh tượng này khiến người khác không rét mà run. Thần ôn. Đối mặt khí tức thần ôn gào thét bay tới, Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, nói rằng: so với tử vong của ta thì chẳng qua chỉ là tiểu thuật mà thôi. Nói xong thì chỉ ngón tay. Ông. Lúc này, đầu ngón tay của Lý Thất Dạ có một sợi khí tức tử vong uốn lượn. Sợi khí tức tử vong này rất yếu ớt, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Tư tư tư. Chỉ thấy khí tức ôn thần gào thét vang trời chớp mắt bị khí tức tử vong thay thế. Trong nháy mắt, khí tức thần ôn tử vong, hóa thành bột phấn bay đi mất. Tiếng tư cuối cùng vang lên, tất cả khí tức thần ôn đều bị tử vong thôn phệ. Thần ôn khủng bố cách mấy đi nữa thì cũng chả là gì so với tử vong. Tử vong là điểm cuối của tất cả mọi thứ, không có thứ gì có thể trốn tránh. Phanh, bệnh quân vốn định tiến thêm một bước nữa, thế nhưng hắn vội vàng thắng lại, bàn chân đạp nát mặt đất, ổn định thân hình của mình. Bởi vì lúc này ngón tay của Lý Thất Dạ ở ngay trước mặt của hắn, khí tức tử vong đang nhảy múa trước cổ họng của hắn. Chỉ cần hắn tiến thêm chút xíu nữa thôi thì khí tức tử vong sẽ chui vào cơ thể của hắn. Bệnh quân có thể sáng chế ra thần ôn đại đạo, nên hắn biết một khi bị khí tức tử vong chui vào cơ thể thì hắn chắc chắn phải chết, thực lực mạnh cách mấy, công pháp mạnh cách mấy, thì cũng không thể chống lại tử vong. Lúc này bệnh quân cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích, ngay cả nuốt nước miếng cũng không dám, sợ mình vừa nhúc nhích thì khí tức tử vong sẽ chui vào trong cơ thể của mình. Phanh. Lý Thất Dạ lật úp bàn tay, ngay lập tức trấn áp bệnh quân xuống đất. Trong nháy mắt, năm người bệnh quân đều bị trấn áp dưới đất. Năm người bọn họ đều bị Lý Thất Dạ đánh bại, hơn nữa Lý Thất Dạ chỉ cần một cánh tay mà thôi. Thấy ngay cả bệnh quân cũng bị đánh bại nằm trên mặt đất, lúc này, đám người Viêm Vũ Sinh biến sắc, cảm thấy khiếp sợ. Lúc này, bọn họ không khỏi tuyệt vọng. Trong đám bọn họ, bệnh quân là mạnh nhất, thậm chí bệnh quân có thể lấy một địch bốn. Bây giờ ngay cả bệnh quân cũng bị Lý Thất Dạ trấn áp trên mặt đất, như vậy cũng có nghĩa hy vọng duy nhất của bọn họ đã bị dập tắt. Không, sừng trâu của ta. Lúc này, Cuồng Ngưu ôm sừng trâu bị bẻ gãy của mình, gào lớn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3781, bàn điều kiện, thượng. Cái sừng trâu bị gãy của Cuồng Ngưu muốn mọc lại không phải là chuyện dễ. Hắn không giống Bát Tý Kim Long. Mặc dù tám cánh tay của Bát Tý Kim Long bị xé đứt, thế nhưng hắn muốn tái tạo cánh tay cũng rất dễ dàng. Còn sừng trâu của hắn thì mọc từng tấc một, không phải đơn giản là tái tạo. Sắp chết rồi, quan tâm sừng trâu làm gì nữa? Nhìn thấy Cuồng Ngưu ôm sừng trâu rú dài, Bát Tý Kim Long khó chịu, nói: chẳng lẽ ngươi có thể để lại cho con cháu của ngươi hay sao? Đúng là có thể. Cuồng Ngưu trái lại rất nghiêm túc, nói rằng: tộc của chúng ta có thể để lại sừng trâu cho tử tôn, nhất là sừng trâu của ta, đây là một món bảo vật vô giá, có thể đưa cho tử tôn làm vật trấn gia. Nhìn thấy Cuồng Ngưu nghiêm túc như vậy, đám người Viêm Vũ Sinh hết biết nói gì. Lúc này bọn họ đều là cá nằm trên thớt, mang sống treo trên sợi tóc, có thể chết bất cứ lúc nào. Vậy mà Cuồng Ngưu lại quan tâm sừng trâu của hắn, đúng là khiến người ta hết nói nổi, đúng là nhàm chán. Lý Thất Dạ ngáp một cái, nhìn thoáng qua đám người bệnh quân, nhàn nhã nói rằng: ta nên xử trí các ngươi như thế nào đây? Muốn giết muốn xẻo tùy ngươi, dù sao lão ngưu ta cũng không phải chưa từng chết. Cuồng Ngưu tính cách thô bạo gào lớn, nói rằng: lão ngưu ta sẽ không cầu xin nhà ngươi tha mạng. Học nghệ không tinh, bại bởi người khác, không còn lời nào để biện giải. So với Cuồng Ngưu thô bạo thì Viêm Vũ Sinh nói chuyện nhã nhặn hơn nhiều. Đều là khó thoát khỏi cái chết. Chỉ khác chết sớm chết muộn mà thôi. Độc Phượng Thần Cơ cũng quyết đoán, nói rằng: ra tay đi, chết sớm siêu sinh sớm, quãng đời còn lại không cần ở đây chịu khổ nữa. Giết đi, ta không sợ đâu. Bát Tý Kim Long cũng cười lớn, nói rằng: tóm lại, ở cái nơi quỷ quái này cũng khó thoát cái chết, chỉ khác chết sớm chết muộn mà thôi. Chúng ta đi trước một bước, ngày sau ở dưới hoàng tuyền chờ ngươi. Ai nói ta phải chết? Lý Thất Dạ ngáp một cái, nhàm chán nói: ha ha, tiểu tử, nơi này chính là Hồng Hoang Thiên Lao, Đi vào nơi rồi thì sẽ khó mà thoát khỏi cái chết, chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi. Bác Tý Kim Long nói. Tóm lại ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, đời này ngươi cũng đừng hòng ra ngoài. Lý Thất Dạ bật cười, nói rằng. Chết ở chỗ này, ai nói ta phải chết ở chỗ này chứ? Nếu như phải chết ở chỗ này, e rằng chỉ có các ngươi chết ở chỗ này mà thôi. Chẳng lẽ ngươi có thể ra ngoài sao? Độc Phương Thần Cơ bật thốt, không dám tin tưởng. Ra ngoài mà thôi, có gì khó chứ? Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng. Không lẽ ta chán sống hay sao? Thật sự cho rằng ta vào đây tìm chết hay sao? Các ngươi bị ném vào, còn ta thì tự mình đi vào. Lý Thất Dạ nói vậy, lập tức khiến đám người Bệnh Quân chấn động. Vừa rồi đánh nhau, bọn họ biết Lý Thất Dạ mạnh mẽ kinh khủng, khủng bố không gì sánh bằng. Lý Thất Dạ khác với bọn họ. Bọn họ là bị Thái Thanh Hoàng bắt sống ném vào Hồng Hoang Thiên Lao, còn Lý Thất Dạ là tự mình đi vào, nhân vật mạnh như Lý Thất Dạ, hắn đương nhiên sẽ không điên. Biết rõ Hồng Hoang Thiên Lao là tử lao, có vào không ra, thế nhưng Lý Thất Dạ vẫn cứ đi vào. Nghĩ tới đây, đám người Bệnh Quân chấn động. Mạnh mẽ vô song như Lý Thất Dạ dám vào đây, như vậy cũng có nghĩa hắn có thể ra ngoài, ít nhất hắn biết cách ra ngoài nên mới mạo hiểm đi vào Hồng Hoang Thiên Lao, bằng không thì vì sao hắn đi vào đây? Chẳng lẽ đi vào chịu chết hay sao? Không thể nào được. Bác Tý Kim Long gào lớn. Hồng Hoang Thiên Lao chính là tử lao, vào rồi thì chỉ có đường chết, căn bản không thể ra ngoài. Bác Tý Kim Long không tin Lý Thất Dạ nói. Dù sao thì bọn họ cũng bị nhốt ở nơi này rất lâu, từng thử qua mọi cách, thế nhưng đều thất bại, căn bản không thể ra ngoài. Đừng nói là bọn họ, mà những người trước cũng không thể ra ngoài, đều chết thảm ở trong này. Bây giờ Lý Thất Dạ thế mà lại nói có thể ra ngoài, Bác Tý Kim Long làm sao tin cho nổi. Là với các ngươi thôi, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng. Không thể ra ngoài, chỉ trách đạo tâm của các ngươi không bền. Thật sự có thể ra ngoài. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Viêm Vũ Sinh nửa tin nửa ngờ. Dù sao bọn họ đã thử hết mọi cách, thế nhưng đều thất bại. Thậm chí bọn họ còn chẳng tìm thấy cửa ra. Nơi này là một vùng đất chết, sau khi đi vào thì đừng nói ra ngoài, mà ngay cả đường ra cũng không có. Bọn họ tìm kiếm rất lâu, thế nhưng vẫn không tìm thấy manh mối nào hết, có lẽ nơi này là tử lao không có đường ra. Tin hay không, tùy các ngươi. Lý Thất Dạ hời hợt cười nhạt. Chuyện này sao có thể chứ? Lý Thất Dạ kiên định như thế, ngay cả Bệnh Quân cũng dao động, thế nhưng vẫn cảm thấy không tin nổi, nên nói chậm. Từ khi Cửu Bí Đạo Thống có ghi chép tới nay, xưa nay không có ai có thể sống sót ra khỏi Hồng Hoang Thiên Lao, chết cũng không ra được. Bệnh Quân xuất thân Đấu Thánh Vương Triều, cũng là thiên tài bất phàm của Đấu Thánh Vương Triều. Hắn hết sức hiểu biết về Cửu Bí Đạo Thống, hắn từng đọc qua tất cả ghi chép về Hồng Hoang Thiên Lao. Trên thực tế, không phải tới thời đại của Thái Thanh Hoàng thì mới ném tù nhân vào đây, mà thuở Cửu Bí Đạo Thống mới thành lập, tiên hiền của Cửu Bí Đạo Thống cũng từng ném không ít tử tù vào Hồng Hoang Thiên Lao, có người thậm chí còn mạnh hơn cả Bệnh Quân. Thế nhưng bọn họ đều không thể rời khỏi Hồng Hoang Thiên Lao, đều chết hết ở nơi này. Được rồi, đó là chuyện của các ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng. Ta không giết các ngươi, dù sao các ngươi ở đây cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Nói xong thì xoay người bỏ đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ xoay người bỏ đi, nhất thời, năm người Bệnh Quân nhìn nhau, không biết ứng phó như thế nào. Bọn họ đã bị nhốt ở cái nơi chim không thèm ỉa này một thời đại rồi, trải qua vô số lần thử nghiệm, bọn họ biết nơi này không có lối thoát, bọn họ chỉ có thể chờ chết ở trong này, cho nên tâm tính của bọn họ bình tĩnh hơn rất nhiều, dù sao cũng khó thoát khỏi cái chết, bọn họ còn khao khát gì nữa chứ. Chỉ biết chờ cái chết đến mà thôi. Thế nhưng Lý Thất Dạ đến phá vỡ sự bình tĩnh này, nhất là khi Lý Thất Dạ lại nói có phương pháp rời đi nơi này thì càng đập nát sự bình tĩnh trong lòng bọn họ, khiến cho bọn họ mất kiềm chế. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3782, bàn điều kiện, hạ. Sâu kiến còn ham sống, huống chi là con người chứ. Bọn họ đều từng là tồn tại quát tháo phong vân, đương nhiên là muốn sống sót rời khỏi nơi này. Đối với bọn họ, sống sót rời khỏi nơi này chính là lại thấy mặt trời, chính là trùng sinh. Này! Ngươi! Ngươi chờ một chút! Lúc này, Viêm Vũ Sinh không nhịn nổi nữa, gọi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ dừng chân, xoay người lại, nhìn thoáng qua bọn họ, cười nhạt nói rằng. Còn chuyện gì sao? Ta đang vội lên đường. Lúc này năm người Viêm Vũ Sinh nhìn nhau, cuối cùng Viêm Vũ Sinh hơi do dự, nửa tin nửa ngờ, nói rằng. Ngươi thật sự có thể ra ngoài sao? Các ngươi cảm thấy ta cần lừa các ngươi sao? Ta muốn lấy tính mạng của các ngươi thì cũng chỉ là việc tiện tay mà thôi, giống như giết sâu kiến vậy. Lý Thất Dạ cười hời hợt. Lời nói của Lý Thất Dạ khiến bọn họ nín thở. Bọn họ đều là tồn tại quát tháo phong vân, ở đế thống giới, bọn họ mà dẫm chân một cái thì ngay cả đại địa cũng phải run lẩy bẩy, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ coi là sâu kiến. Thế nhưng bọn họ không thể không thừa nhận sự thật này. Lý Thất Dạ phất tay một cái thì đã có thể đánh bại bọn họ, muốn giết bọn họ, đúng là chuyện dễ như lật bàn tay, hai bên chênh lệch quá lớn. Mang bọn ta ra ngoài được không? Cuối cùng Viêm Vũ Sinh nói, câu nói này là đang năn nỉ Lý Thất Dạ. Bọn họ đã từng là nhân vật ngông cuồng tự đại, chưa có khi nào năn nỉ người khác cả. Thế nhưng ở trong hồng hoang thiên lao này, Lý Thất Dạ là hy vọng duy nhất của bọn họ. Mang các ngươi ra ngoài. Lý Thất Dạ sờ cằm, nhàn nhã nói rằng. Thế nhưng thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, mang các ngươi ra ngoài thì ta được lợi gì? Đám người bệnh quân đều hiểu đạo lý này. Lý Thất Dạ không quen không biết bọn họ đương nhiên biết Lý Thất Dạ sẽ không vô duyên vô cớ cứu bọn họ. Ngươi muốn gì? Độc Phương Thần Cơ hỏi. Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói. Thứ ta muốn, các ngươi không đưa nổi. Không thể nói vậy, lúc này cùng Ngưu Tính Tình nóng nảy vỗ lồng ngực, nói rằng. Ở bên ngoài ta còn có một chút tư tàn, trong tộc của ta cũng có một vài thứ tốt. Chỉ cần ngươi cứu ta thì tất cả bảo vật tiên tài đều là của ngươi. Bảo tàng của các ngươi sao? Lý Thất Dạ bật cười, lắc đầu nói rằng. Không phải ta xem thường các ngươi, nhưng nói thật, chút đồ đạc của các ngươi thật sự không lọt vào pháp nhãn của ta. Ngay cả đồ đạc của thủy tổ ta cũng chưa chắc đã quan tâm. Lý Thất Dạ nói thế, đám người bệnh quân nín thở, thế nhưng không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ nói có đạo lý. Sự cường đại của Lý Thất Dạ, bọn họ đều đã lĩnh giáo. Mạnh như bệnh quân đứng trước mặt hắn cũng không chịu nổi một đòn, như vậy, Lý Thất Dạ mạnh đến cỡ nào? Bọn họ lén suy tính, sợ rằng là từ thủy tổ trở lên, hơn nữa không phải là thủy tổ vạn thống, mà là thủy tổ đế thống, thậm chí là thủy tổ tiên thống. Ngươi muốn điều kiện như thế nào? Cuối cùng, Bác Tý Kim Long không nhịn được nữa, hỏi rằng. Chỉ cần trong khả năng của chúng ta thì chúng ta đều đáp ứng. Lúc này, không còn thì hấp dẫn bọn họ hơn việc thoát khỏi hồng hoang thiên lao cả. Đối với bọn họ, chỉ cần có thể thoát khỏi hồng hoang thiên lao thì chuyện gì cũng làm được hết. Giống như người sắp chết khác nhìn thấy có nước, vì để uống một ngụm nước, cho dù có trả giá lớn như thế nào thì hắn cũng chấp nhận. Chuyện này thật làm khó ta. Nói thật, đồ đạc của các ngươi, ta thật sự không muốn. Lý Thất Dạ sờ cằm, cười nhạt. Lời này của Lý Thất Dạ khiến đám người bệnh quân trầm mặc. Bọn họ đều là cường nhân không ai sánh bằng, ở đế thống giới, bất kể đứng trước mặt ai thì bọn họ cũng duy trì thái độ cao ngạo của mình. Thế nhưng ở trước mặt Lý Thất Dạ, bọn họ lại hèn mọn giống như sâu kiến. Ngay cả khi đứng mặt Thái Thanh Hoàng thì bọn họ vẫn có thể cao ngạo tự tin, bệnh quân thì càng khỏi phải bàn, bản thân hắn chưa chắc đã yếu hơn Thái Thanh Hoàng. Thế nhưng bây giờ ở trước mặt Lý Thất Dạ, bọn họ lại không thể ngẩng đầu lên, thứ mà bọn họ lấy làm kiêu ngạo ở trong mắt Lý Thất Dạ lại không đáng một xu. Thế nhưng, cũng không phải không thể cứu các ngươi. Lý Thất Dạ sờ cằm một hồi, lạnh nhạt nói. Lời này của Lý Thất Dạ khiến đám người bệnh quân sáng mắt, thắp sáng hy vọng trong lòng bọn họ. Thật sao? Lúc này, Cuồng Ngưu gấp không thể chờ, lập tức hỏi ngay. Lý Thất Dạ nhìn đám người bệnh quân, cười nhạt nói rằng. Mặc dù ta không lọt mắt bảo vật của các ngươi, thế nhưng, dưới tay ta thiếu mấy chân chạy. Nếu như các ngươi chấp nhận thì ta sẽ chừa chỗ cho các ngươi. Nghe vậy, đám người bệnh quân sững sờ, nhất thời ngươi nhìn ta nhìn người. Bọn họ nếu không phải là lão tổ một giáo thì cũng là thần linh một tộc, ở bên ngoài được tộc nhân, được con cháu cúng bái. Lấy thực lực của bọn họ. Ở đế thống giới có vô số người tôn kính. Bây giờ bọn họ lại phải làm chân chạy cho Lý Thất Dạ, chuyển biến đột ngột như thế này, tâm tính của bọn họ không chịu đựng nổi. Dù sao, bọn họ đều là chân thần bất hủ, xưa nay luôn cao cao tại thượng, chúng sinh trong mắt bọn họ chỉ là sâu kiến mà thôi. Nhất thời, đám người Bát Tý Kim Long do dự. Cũng không thể trách bọn họ, dù sao nhân vật mạnh mẽ như bọn họ bất thình lình phải trở thành người hầu của người khác, đúng là có hơi khó chấp nhận. Ta nguyện ý, cuối cùng, người lên tiếng đầu tiên chính là Bệnh Quân. Hắn nói chậm, thái độ hết sức đoan chính. Bệnh Quân. Bệnh Quân là người đầu tiên lên tiếng đồng ý, lập tức khiến đám người Viêm Vũ Sinh giật mình. Dù sao thì Bệnh Quân là người mạnh nhất trong số bọn họ, hơn nữa Bệnh Quân cũng là người khó chơi nhất, hắn không phải là người tham sống sợ chết. Phải biết năm đó Thái Thanh Hoàng như mặt trời ban trưa, nhưng hắn vẫn cứ đối cứng với Thái Thanh Hoàng. Cho dù sau này Thái Thanh Hoàng cùng Cửu Ngưng Chân Đế liên thủ với nhau thì hắn cũng huyết chiến đến cùng, chớ nhìn hắn già nua ốm yếu, thế nhưng trên thực tế hắn là hắn tử cương nghị, là một người không phục bất kỳ ai. Bây giờ lại là người đầu tiên đồng ý, đám người Viêm Vũ Sinh không giật mình mới lạ. Cũng không phải là chuyện gì mất mặt hết. Bệnh Quân thở dài, nói rằng, thua cũng thua rồi, còn gì để mất mặt nữa. Có thể hiệu lực dưới chân của Chí Tôn Vô Thượng cũng là một loại vinh hạnh, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3783, Hiệu Trung. Lời nói của Bệnh Quân khiến đám người Viêm Vũ Sinh trầm mặc. Theo cái nhìn cá nhân, bọn họ chỉ là chân thần bất hủ, thế nhưng Lý Thất Dạ lại mạnh tới cỡ nào. Phất tay một cái là có thể đánh bại bọn họ, người như vậy chính là một tôn thủy tổ không ai có thể địch. Cấp bậc thủy tổ thông thường vốn không thể gặp ở đế thống giới. Cường đại vô song như thủy tổ, đừng nói là chân thần bất hủ bọn họ, mà ngay cả chân đế cường đại cũng phải cúi thấp cái đầu cao quý của mình. Giống như Bệnh Quân nói, có thể hiệu lực dưới chân Lý Thất Dạ chính là vinh hạnh, mà không phải là sỉ nhục. Thực lực của Lý Thất Dạ đã khiến việc làm này trở nên cao quý. Ta cũng nguyện ý, Viêm Vũ Sinh cảm khái rằng, so với Bệnh Quân thì ta đáng là gì chứ? Vậy thì chúng ta còn do dự gì nữa? Đều đồng ý chứ sao? Bát Tý Kim Long thấy ngay cả Bệnh Quân cũng cúi đầu, nhìn Độc Phượng Thần Cơ cùng Cùng Ngưu, nói. Chúng ta nguyện ý hiệu Trung công tử. Lúc này, ba người Cùng Ngưu lần lượt thần phục, rất tốt. Lý Thất Dạ gật đầu, búng ngón tay, cởi bỏ trấn áp của bọn bọ rồi tiện tay đánh ra lạc ấn in lên chân mệnh của bọn họ, lạnh nhạt nói rằng. Sau này hãy làm việc cho thật tốt. Khi Lý Thất Dạ in lạc ấn lên chân mệnh của bọn họ thì cùng cấp với bọn họ dùng chân mệnh lập lời thề. Bọn họ nhất định phải tuân thủ hứa hẹn của mình, tuân thủ lời thề của mình. Ra mắt công tử. Sau khi được cởi bỏ trấn áp, Bệnh Quân cầm đầu đám người Cùng Ngưu đứng dậy, sau đó vái lạy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ gật đầu, nói chậm. Rất tốt, như vậy chúng ta lên đường thôi. Công tử muốn đi đâu? Bệnh Quân hỏi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nơi này chỗ nào có sát khí mạnh nhất, thì chính là địa điểm mà ta muốn tới. Tử Khanh. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Viêm Vũ Sinh hít lạnh, nói rằng. Công tử thật sự muốn đến Tử Khanh. Chính là nơi đó. Lý Thất Dạ cười nhạt. Chỗ đó, chúng ta không thể vào được. Cùng Ngưu vội nói. Chỗ đó rất quỷ quái, cũng rất đáng sợ, người đi vào đó tuyệt đối sẽ phát điên. Cho dù không điên thì cũng sẽ bị sát khí kinh khủng não chết. Các ngươi từng thử vào rồi. Lý Thất Dạ nhìn bọn họ, nói. Chúng ta chỉ có thể đi mấy bước ở ngoài rìa mà thôi. Bát Tý Kim Long cười chua chát, nói. Đừng nói là huyễn tượng mê hoặc lòng người, mà ngay cả sát khí ở nơi đó cũng khiến con người ta không sao chịu nổi. Ta có 8 cánh tay hộ thể, nhưng chưa đi bao xa thì đã không chịu nổi, 8 cánh tay bị sát khí bẻ gãy. Trong chúng ta, người đi sâu nhất chính là Bệnh Quân. Độc Phượng Thần Cơ nói. Bệnh Quân cười khổ, lắc đầu nói rằng. Ta cũng không đi được sâu lắm, chỉ xa hơn các ngươi một chút mà thôi. Ta am hiểu đạo này nên ta có thể chịu đựng được sát khí, thế nhưng huyễn tượng lại khiến ta không chịu nổi, giống hệt như tâm mà vậy, nếu như kiên trì đi tiếp thì sẽ điên mất. Tử Khanh là nơi duy nhất chúng ta không tài nào nghiên cứu được. Cùng Ngưu nói. Chúng ta bị giam giữ ở nơi này, trên cơ bản đã lật khắp từng tấc đất ở nơi này rồi. Công tử thật sự muốn vào? Bệnh quân hỏi nhỏ. Đã tới rồi, nào có lẽ không vào chứ? Lý Thất Dạ cười hời hợt. Đám người bệnh quân cảm thấy có đạo lý. Huống chi Lý Thất Dạ mạnh hơn bọn họ vô số lần, bọn họ không thể vào, thế nhưng Lý Thất Dạ thì chưa chắc. Nói không chừng hắn thật sự có thể đi qua Tử Khanh. Hồng Hoang Thiên Lao thật sự có vật trường sinh hay sao? Chẳng lẽ vật trường sinh ở trong Tử Khanh? Cuồng Ngưu tính tình nóng nảy vội vàng dò hỏi. Thế gian này, trường sinh đâu có dễ như vậy? Lý Thất Dạ cười nói. Nếu như có vật trường sinh thì chưa chắc đã lưu lại nơi này. Thế nhưng, theo lý thuyết thì nơi này thật sự có vật trường sinh. Viêm Vũ Sinh trầm ngâm, nói rằng. Ở trong này, dù không có thiên tài bảo vật giúp đỡ thì cũng có thể khiến người khác sống lâu hơn bên ngoài. Chỉ là ít thọ duyên niên mà thôi, cách trường sinh còn rất xa. Lý Thất Dạ cười nhạt, rốt cuộc thứ trong Tử Khanh là gì? Bệnh quân cũng thấy nghi ngờ, nói rằng. Nếu như là vật trường sinh thì có hơi vô căn cứ, bởi vì nơi đó sát khí khủng bố vô song. Theo đạo lý, vật trường sinh chính là tiên vật vô thượng, không nên có sát khí như vậy mới phải. Ta cảm thấy, sát khí này chính là khí đại ác, đầu nguồn chính là đại khủng bố. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, chẳng phải chúng ta ở trong này sống rất tốt hay sao? Bác Tý Kim Long nói. Theo cái nhìn cá nhân của ta, nếu không có gì bất ngờ thì ở trong này nhảy nhót thêm một thời đại cũng không thành vấn đề. Nếu như luận sống lâu, sợ rằng ngay cả lão quỷ Thái Thanh Hoàng cũng không sống lâu hơn chúng ta. Đúng là không phải không có lý. Độc Phượng Thần Cơ nói. Nơi này khiến người khác không sao giải thích nổi. Nếu như là ở bên ngoài, chúng ta muốn sống thêm một thế thì nhất định phải cần lượng lớn bảo vật chèo chống, hơn nữa nhất định phải phủ bụi tĩnh tu. Thế nhưng nơi này ác liệt như thế, có thể coi là rừng thiên nước độc, thế nhưng lại có thể để chúng ta sống lâu như vậy, đúng là kỳ tích. Cho nên trước đây mới ó người đồn rằng Hồng Hoang Thiên Lao có vật trường sinh, nếu như không có lửa thì làm sao có khói chứ? Cuồng Ngưu cười hắc hắc, nói rằng. Nếu không vì sao lão quỷ Thái Thanh Hoàng lại ném chúng ta vào Hồng Hoang Thiên Lao chứ, chẳng lẽ ăn no rửng mỡ hay sao? Vì bắt sống chúng ta, hắn phải mất sức chín trâu hai hổ. Lão quỷ Thái Thanh Hoàng chắc chắn nhỏ giải thứ trong này. Độc Phương Thần Cơ hừ lạnh. Trước đây rất lâu, tiên hiền của Cửu Bí Đạo Thống đã từng thử qua, thế nhưng không hề có thu hoạch nào. Thái Thanh Hoàng bắt chúng ta để thử nghiệm, chắc hẳn là vì muốn tìm kiếm một chút tin tức, hắn cũng muốn sống lâu hơn. Dù sao hắn cùng Tôn Lãnh Ảnh không thể trường thọ mãi được, sợ rằng hết đời này thì bọn họ sẽ không chịu nổi nữa, sẽ già yếu rồi chết. Bệnh quân nói chậm. Công tử, vật này rốt cuộc là gì? Độc Phượng Thần Cơ tò mò, hỏi. Chờ lấy được thì chẳng phải sẽ biết hay sao? Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn xa, cười đậm. Ta dẫn đường cho công tử. Thấy Lý Thất Dạ không muốn nhiều lời, đám người bệnh quân cũng biết tiếng thối, không dám hỏi nhiều. Cuồng Ngưu đi ở phía trước dẫn đường mọi người. Thái Thanh Hoàng thật sự đã chết rồi sao, đế bá? Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3784, Tử Khanh, Thượng. Trên đường đi, bệnh quân vẫn còn nghi hoặc, không nhịn được hỏi một câu. Chuyện này ngươi phải hỏi hắn, dù sao ta cũng không quan tâm, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi tới thi thể của người khác. Lý Thất Dạ cười nói. Con người ta, luôn luôn tôn kính tử thi. Hừ, người tốt sống lâu, người xấu tai họa ngàn năm. Bác Tý Kim Long hậm hực nói rằng. Lão quỷ Thái Thanh Hoàng nên chết từ lâu rồi, sống tới tam thế, còn muốn gì nữa chứ? Hắn sống đủ vốn rồi. Mặc dù đám người Bác Tý Kim Long đều là kẻ địch của Thái Thanh Hoàng, cũng giống như bệnh quân, đều lớn tuổi hơn Thái Thanh Hoàng. Thế nhưng bọn họ không giống Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, hắn sống vui vẻ ở phàm thế suốt tam thế. Mà bọn họ thì phủ bụi, hoặc là tĩnh dưỡng trong bí địa. Cũng chính vì vậy mà bọn họ mới có thể tiếp tục sống sót. Không thể phủ nhận, có thể sống vui vẻ ở trần thế như Thái Thanh Hoàng, không cần phủ bụi mà có thể sống tới tam thế, đúng thật là một kỳ tích. Đương nhiên, vì sao Thái Thanh Hoàng có thể sống đến tam thế thì bệnh quân là người rõ ràng nhất. Chuyện này có liên quan tới Tôn Lãnh Ảnh, thế nhưng bệnh quân không muốn nói nhiều. Nói cứ như ngươi là người tốt ấy. Độc Phượng Thần Cơ nhìn Bác Tý Kim Long, nói chậm. trong số chúng ta có ai không phải là ác nhân chứ? Có ai không giết người không chớp mắt chứ? Luận giết người nhiều ít, nói không chừng Viêm Vũ Sinh là người giết người ít nhất. Bác Tý Kim Long cười gượng. Mặc dù hắn hận Thái Thanh Hoàng thấu xương, thế nhưng tính ra bọn họ cũng không phải là người hiền lành gì. Ta trái lại không hy vọng lão quỷ Thái Thanh Hoàng chết sớm như thế. Viêm Vũ Sinh phe phẩy quạt lông, nói. Ta muốn thanh toán món nợ giữa ta với hắn. Đều là nợ cũ năm xưa, không quan trọng nữa. Bệnh quân có cái nhìn thoáng hơn, nói. Ta chỉ muốn biết hắn chết hay chưa mà thôi. Còn ân oán quá khứ, không sao cả. Khi người chết rồi thì ân oán quá khứ đã không còn quan trọng nữa. Bệnh quân nói thế khiến đám người Độc Phượng Thần Cơ trầm mặc, dù sao, bọn họ cũng từng là người trải qua sinh tử. Còn sống, thật là tốt. Viêm Vũ Sinh hơi xúc động. Thái Thanh Hoàng giảo hoạt như hồ ly. Bệnh quân đưa mắt nhìn xa, ánh mắt hơi nhúc nhích, chậm rãi nói rằng. Chuyện hắn làm, thường nằm ngoài dự đoán. Bệnh quân nói vậy, đám người Bác Tý Kim Long đều tin phục. Bởi vì bệnh quân với Thái Thanh Hoàng cùng nhau trưởng thành, hắn là người hiểu rõ Thái Thanh Hoàng nhất. Cùng Ngưu dẫn đường ở phía trước, đám người Lý Thất Dạ một đường thẳng tiến, đi bộ trong hồng hoang thiên lao, thời gian như dừng chảy, ngàn năm cũng như chớp mắt, vạn năm cũng như một giây. Cho nên khi đám người Lý Thất Dạ đi đường, cũng không biết bọn họ đã đi được bao lâu. Công tử, chính là ở phía trước. Cùng Ngưu dừng bước, nhìn phía trước, vội nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngước đầu nhìn, chỉ thấy phía trước sát khí trùng thiên, sát khí cuồn cuộn giống như cuồng phong vũ bão. Phía trước là một cái hố lớn, khi sát khí cuồn cuộn phóng thẳng lên trời, muốn xé rách tất cả mọi thứ, thì mặt khác sát khí như cuồng phong vũ bão còn muốn xé rách luôn cả đại địa. Đối mặt với sát khí khủng bố như vậy, bất kỳ sinh linh nào đi vào cái hố này đều sẽ bị sát khí xé tan thành từng mảnh, không có bất kỳ thứ gì có thể chống lại sát khí, không có bất kỳ thứ gì không bị sát khí nghiền thành bột mịn. Hố lớn tự nhiên mà thành. Khi mới vào hồng hoang thiên lao thì đâu đâu cũng thấy cát vàng, thế nhưng bên trong hố lớn này lại không nhìn thấy cát vàng đâu cả. Nơi này là một cái hố nham thạch, lấp lánh như thủy tinh, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Nhất là khi cái hố thủy tinh này lấp lánh ánh sáng thì chẳng khác nào một thế giới được tô vẽ bởi đá quý cả. Khiến cho người ta bất ngờ đó là cái hố sát khí trùng thiên như vậy mà lại thoạt trông hết sức xinh đẹp, khiến cho người ta không sao tưởng tượng nổi. Nhìn thoáng qua hố lớn, Lý Thất Dạ hít một hơi thật sâu, cẩn thận nhấm nháp mùi vị không khí ở nơi này, gật nhẹ đầu, nói. Chính là nơi này. Nếu muốn nói, ở Hồng Hoang Thiên Lao có chỗ nào quái lạ, thì khẳng định chính là nơi này. Độc Phương Thần Cơ nói. Khi chúng ta bị nhốt ở trong đây, ngoại trừ nơi này ra thì trên cơ bản đã đào ba tấc đất Hồng Hoang Thiên Lao rồi, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào hết. Hồng Hoang Thiên Lao. Lý Thất Dạ nhìn hố lớn, cười nhạt nói rằng. Nơi này đúng là Thiên Lao, tất cả lửa cháy đều bắt nguồn từ nơi này. Hố to trước mắt óng ánh như một viên tinh thạch. Trên thực tế, khiến người ta bất ngờ nhất là lửa cháy lại bắt nguồn từ nơi này. Bởi vì có lửa cháy kinh khủng nên mới có cát vàng trong Hồng Hoang Thiên Lao, hơn nữa mỗi một hạt cát vàng đều kết thành tinh thể. Chính bởi vì lửa cháy bắt nguồn từ nơi này, chân hỏa khủng bố đốt cháy quá lâu, đốt nơi này thành một cái hố sâu, đốt bùn đất thành tinh thạch, nếu còn tiếp tục nữa thì nói không chừng chân hỏa sẽ đốt thủng đại địa. Theo ý của công tử, Hồng Hoang Thiên Lao thật sự đã từng vây nhốt một tồn tại vô địch. Bệnh quân từ câu nói của Lý Thất Dạ nghe ra một chút manh mối, không khỏi rùng mình. Bệnh quân không chỉ cường đại hơn đám người Cùng Ngưu, Bác Tý Kim Long, mà hắn còn có kiến thức rộng rãi. Hắn cũng nhận ra Hồng Hoang Thiên Lao từng bị thiêu đốt, cũng chính vì trận lửa kinh khủng đó nên mới tạo ra cảnh tượng bây giờ của Hồng Hoang Thiên Lao. Đối với Hồng Hoang Thiên Lao, các ngươi chỉ là con muỗi lọt vào mà thôi. Mà nó chính là nơi dùng để nhốt con cọp. Lý Thất Dạ cười nhạt. Lý Thất Dạ nói thế, đám người Viêm Vũ Sinh cười khổ. Nếu như người khác nói như thế thì bọn họ nhất định không phục, dù sao bọn họ đã từng đứng trên đỉnh phong ở đế thống giới, nhìn khắp đế thống giới, người mạnh hơn bọn họ rải rác không nhiều. Thế nhưng lời này khi được nói ra bởi Lý Thất Dạ thì bọn họ lại không hề nổi cáo, bởi vì Lý Thất Dạ có thể phất tay đánh bại bọn họ, khoảng cách này, xa tới mức bọn họ không thể vượt qua nổi. Hố lớn này. Lúc này, bệnh quân như nhận ra điều gì đó, không khỏi nhìn hố lớn trước mắt, nhìn sát khí phóng lên tận trời, không khỏi thì thào. Nghĩ tới khả năng này, Bệnh Quân không khỏi sợ hãi. Sinh linh bị nhốt ở nơi này cuối cùng là tồn tại như thế nào mà lại kinh khủng đến như vậy, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3785, Tử Khanh, Hạ. Lúc này, Bệnh Quân mới thật sự hiểu được đạo lý trong câu nói của Lý Thất Dạ. Hồng Hoang Thiên Lao đúng là không phải chế tạo cho cấp bậc như bọn họ, cũng giống như Lý Thất Dạ nói, bọn họ chẳng qua chỉ là con muỗi rơi vào Hồng Hoang Thiên Lao mà thôi. Các ngươi hãy chờ ở nơi này, ta đi vào xem. Lý Thất Dạ phân phó đám người Bệnh Quân, sau đó bước một bước vào hố lớn. Đùng. Khi Lý Thất Dạ bước vào hố lớn thì nháy mắt Lý Thất Dạ bùng nổ khí tức khủng bố tuyệt luân. Trong nháy mắt, Thái Sơ Thụ đung đưa, vạn đạo rủ xuống, thiên địa che chở. Lúc này, Lý Thất Dạ chính là chúa tể vô thượng, Tuyên Cổ Cự Đầu cùng chư thiên thần ma đều là sâu kiến dưới chân hắn. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ nhất niệm sinh vạn giới, phất tay một cái, lập tức sáng tạo ra tất cả mọi thứ. Lúc này hắn mới là cự đầu chí cao vô thượng, tất cả mọi thứ đều nằm dưới chân của hắn. Lý Thất Dạ đột nhiên bùng nổ khí tức khủng bố dọa đám người Bệnh Quân nhảy dựng, ngay cả người kiêu ngạo như bọn họ cũng phải ngừng thờ. Bên dưới khí tức chúa tể vô thượng, linh hồn của bọn họ đều bay đi mất, giống như sắp hồn phi phách tán. Lúc này, mạnh như bát tí kim long cũng phải run lẩy bẩy. Trước đó Lý Thất Dạ ra tay căn bản không dùng hết sức, thậm chí chỉ là tiện tay mà thôi. Đây mới thật sự là sức mạnh của Lý Thất Dạ. Đây chính là thủy tổ tiên thống sao? Độc Phượng Thần Cơ rùng mình, hít lạnh. Độc Phượng Thần Cơ là người tâm cao khí ngạo, nhưng vào lúc này nàng cũng sợ hãi tới nỗi hồn vía lên mây. Đứng trước sức mạnh khủng bố vô song, nàng hoàn toàn không dám tì khí. Cho dù không phải thì cũng kém không xa. Viêm Vũ Sinh quên luôn cả việc phe phẩy quạt lông, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Không, không phải kém không xa, mà ít nhất từ tiên thống trở lên, thậm chí có thể còn cao hơn. Bệnh Quân mặt mày nghiêm nghị. Thủy tổ tiên thống không phải cao nhất hay sao? Vạn cổ tới nay, ở tam tiên giới thủy tổ tiên thống cũng không hề nhiều. Nghe Bệnh Quân nói vậy, Cuồng Ngưu hơi giật mình. Có từng nghe tam tiên chưa? Bệnh Quân nói chậm. Tam tiên chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bát Tí Kim Long nói. Không thể cho là thật được. Ghi chép có liên quan tới tam tiên đều là thần thoại, không thể khảo cứu. Thế gian có một số chuyện luôn nằm ngoài dự đoán. Bệnh Quân ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói rằng. Chúng ta không biết, không có nghĩa là không có. Thế gian có rất nhiều chuyện không có lửa làm sao có khói. Có truyền thuyết như vậy, có thần thoại như vậy, thì nhất định phải có đầu nguồn. Chẳng lẽ ý của Bệnh Quân công tử chính là cấp bậc tam tiên? Độc Phượng Thần Cơ nói. Không biết. Bệnh Quân lắc đầu, nói chậm. Tóm lại thực lực của công tử sâu không lường được, sợ rằng chúng ta mãi mãi không thể vớ tới. Thần phục dưới chân của hắn chính là cử chỉ sáng suốt. Đổi lại là lúc bình thường thì sẽ không có cơ hội như vậy, thế gian tàng long ngọa hổ, sâu không lường được. Viêm Vũ Sinh cảm khái mỉm cười, nói rằng. Từng có lúc chúng ta coi Thái Thanh Hoàng là kình địch. Thế nhưng trong mắt một số tồn tại thì Thái Thanh Hoàng chẳng là gì cả. Đối với thủy tổ cao trên tiên thống, Thái Thanh Hoàng chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi. Ở trong thế giới rộng lớn này, chút đạo hạnh của chúng ta, chút tạo hóa của chúng ta, chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Khi Viêm Vũ Sinh nói ra câu này, đám người Bát Tí Kim Long trầm mặc. Ngay cả Cuồng Ngưu tính tình nóng nảy cũng không nổi cáo. Ban đầu Lý Thất Dạ nói bọn họ là sâu kiến, trong lòng bọn họ vẫn còn không phục. Dù sao thì nhìn khắp đế thống giới, người mạnh hơn bọn họ rải rác không nhiều. Thế nhưng hôm nay so với Lý Thất Dạ, bọn họ cảm thấy mình ảm đạm mờ nhạt, giống như sâu kiến. Ngày thường cao ngạo, ngày thường tự phụ, đều tan thành mây khói. Lý Thất Dạ đi vào hố sâu, được sức mạnh vô song che chở, hắn đi nhanh vào trong, sát khí gào thét điên cuồng. Thế nhưng Lý Thất Dạ được sức mạnh vô song che chở, căn bản không thể làm Lý Thất Dạ bị thương mảy may. Dù sao thì Lý Thất Dạ cũng từng lội qua lôi hải, chút sát khí này làm gì được hắn chứ? Trên thực tế, trong hố lớn này, thứ kinh khủng nhất không phải là sát khí, mà là huyễn tượng, nói đúng hơn là cám dỗ. Khi Lý Thất Dạ đi vào hố lớn thì bên tai có một tiếng nói nóng nảy, tiếng nói này khiến lòng người xôn xao, sự tức giận cùng không cam lòng tích tụ trong ngày thường sẽ hiện lên hết, khiến người ta kích động đến mức nhảy cẳng lên. Dưới sự cám dỗ này, địch nhân ngày xưa dường như xuất hiện trước mắt, khiến ngươi nộ khí trùng thiên, khiến ngươi nghiến răng nghiến lợi, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, hận không thể không xé tan hắn thành trăm mảnh. Đi càng sâu thì cảm giác xôn xao càng mãnh liệt, sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của ngươi, sẽ rung chuyển ý chí của ngươi. Sự phẫn nộ, sự cuồng bạo sẽ tràn khắp đáy lòng của ngươi, nghiền nát đạo tâm của ngươi, nhai nuốt ý chí của ngươi. Cho dù ngươi có kiên cường cách mấy thì dưới cảm giác xôn xao này, ngươi sẽ bước lên con đường cuồng bạo. Cũng khó trách đám người cùng ngưu nói đi vào hố lớn sẽ khiến người ta phát điên. Là bởi vì cảm giác xôn xao này giật dây ngươi phóng thích lửa giận của mình, bùng nổ tất cả cảm giác không cam lòng ngày xưa. Tâm trạng như thế thường khiến ngươi đánh mất lý trí, khiến ngươi có cảm giác khoái ý ân cừu, đi xuống càng sâu thì cám dỗ càng mạnh. Đi trong hố lớn, mặc cho cảm giác xôn xao giật dây, hay ra sức cám dỗ, thế nhưng Lý Thất Dạ lại không hề bị ảnh hưởng mảy may. Đạo tâm của hắn như thép, không thể rung chuyển, cảm giác xôn xao này làm sao có thể ảnh hưởng tới hắn chứ? Sau khi Lý Thất Dạ đi vào hồi lâu mà vẫn chưa trở ra, đám người cùng ngưu đứng ở bên ngoài mất bình tĩnh. Sẽ không có chuyện gì chứ? Đây không phải là lần đầu tiên cùng ngưu hỏi như thế. Chắc là sẽ không. Công tử mạnh như thế, cho dù không vào được thì cũng có thể đi ra. Không phải ngươi từng thử rồi sao? Không phải cũng toàn thân trở ra sao? Viêm Vũ Sinh nhìn cùng ngưu, nói. Ai, lần đó đừng nói nữa, nếu như bệnh quân không kịp thời ngăn cản ta thì ta đã điên rồi. Lúc đó may mắn ta phản ứng kịp, cảm thấy không ổn nên trốn thoát. Nét mặt cùng ngưu có hơi lúng túng, đó là lần chật vật nhất trong cuộc đời của hắn. Theo ta thấy, công tử có thể chịu đựng được sát khí, nhưng không biết hắn có chịu đựng được cảm giác xôn xao hay không, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3786, vật trong hố. Bác Tý Kim Long cũng lo lắng, nói rằng đó là một loại công tâm, không có liên quan tới thực lực. Có chịu đựng nổi hay không? Nhất định phải xem đạo tâm. Đám người Bác Tý Kim Long đương nhiên lo lắng an nguy của Lý Thất Dạ. Bọn họ gửi gắm tất cả hy vọng vào Lý Thất Dạ, nếu như Lý Thất Dạ gặp chuyện không hay thì hy vọng ra ngoài của bọn họ sẽ hoàn toàn dập tắt. Công tử đúng là trẻ thật, thế nhưng đạt tới cảnh giới này thì đạo tâm mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Hắn chắc chắn có thể chịu đựng được. Độc Phượng Thần Cơ nói, cho dù không chịu đựng được thì cũng có thể toàn thân trở ra. Đừng quên ngay cả các ngươi cũng có thể toàn thân trở ra, công tử mạnh như thế, mấy người chúng ta làm sao có thể so bì. Chỉ là sợ hắn gượng chống, người chết trong này không hề ít. Bọn họ là vì gượng chống, gượng càng lâu thì càng nhập ma, cuối cùng điên hết. Bác Tý Kim Long rầu lo. Yên tâm đi, không sao cả, so với đám người Bác Tý Kim Long thì bệnh quân trấn định hơn, hắn rất có lòng tin với Lý Thất Dạ. Công tử đã dám đi vào thì chắc chắn nắm chắc 10 phần. Bệnh quân nhìn sát khí trong hố lớn, nói chậm. Người đạt tới cảnh giới như bọn họ, cho dù đường đi có trắc trở cách mấy thì cũng có thể đi hết. Huống chi không có nắm chắc thì sao hắn dám đi vào chứ? Đó chính là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ hắn điên sao? Nghe bệnh quân nói thế, đám người Bác Tý Kim Long như uống thuốc an thần. Tồn tại mạnh như Lý Thất Dạ, nếu như không nắm chắc thì sẽ không phát điên chạy vào trong đấy, cũng sẽ không ngu ngốc tới mức tự tìm đường chết. Hắn dám đi vào, thì chính là có chắc chắn thành công. Chúng ta lặng lặng chờ đợi, kiên nhẫn một chút đi. Bệnh quân nhìn hố lớn, hắn là người bình tĩnh nhất đám. Lý Thất Dạ một đường đi xuống, hố sâu rất lớn, dường như không có điểm cuối. Lúc mới đi xuống thì dưới chân có không ít xương trắng, rất nhiễn hiên. Trước đó từng có không ít cường giả bị nhốt trong Hồng Hoang Thiên Lao thăm dò nơi này, thế nhưng cuối cùng bọn họ đều chết ở nơi này. Càng xuống sâu thì bạch cốt dưới chân càng ít, càng xuống sâu thì sát khí càng cường đại, cảm giác xôn xao cám dỗ càng khủng bố. Người có thể kiên trì đi tới nơi này đều hết sức khó lường, đều là cường giả cực kỳ nghịch thiên. Càng xuống sâu khí sát khí càng kinh khủng, giống như thần đao xẻo thịt, khiến người ta đau nhức. Ngay cả phòng thủ cường đại nhất cũng không thể chịu đựng nổi sát khí khủng bố như này. Sát khí này như có thể xoắn nát tất cả mọi thứ bất cứ lúc nào. cũng chỉ có tồn tại tới cảnh giới của Lý Thất Dạ mới có thể chịu đựng được sát khí khủng bố vô song. Càng xuống sâu thì cảm giác xôn xao cũng càng mãnh liệt. Sau khi ngươi xuống sâu tới mức độ nhất định thì ngươi thậm chí còn cảm nhận được đất đai cuồng bạo, cứ như nơi này tràn ngập lệ khí cuồng bạo, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cứ như nơi này có gào thét vô tận, có phẫn nộ vô tận, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể phá tan thiên địa thành từng mảnh. Cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng Lý Thất Dạ cũng đi tới nơi muốn đến. Nơi này có một cái hố sâu không mấy rộng. Cái hố này rất sâu. Nhìn kỹ thì cái hố này bị chân hỏa đáng sợ đốt thành, cứ như chân hỏa muốn đốt xuyên thủng đại địa vậy. Đùng đùng đùng. Khi tới gần hố sâu thì tiếng nổ đùng đoàn vang không dứt, trời đất như quay cuồng, nơi này cũng vì vậy mà rung chuyển. Tất cả sát khí cùng cảm giác xôn xao đều phun ra từ cái hố này. Cái hố sâu này giống như cội nguồn của phẫn nộ. Nơi này dâng trào sát khí cuồn cuộn không dứt, phun ra cảm giác xôn xao kinh khủng vô luân. Nhìn hố sâu này, Lý Thất Dạ nhảy xuống không chút do dự, được sức mạnh cường đại nhất che chở, mặc kệ sát khí mạnh như thế nào, cảm giác xôn xao kinh khủng như thế nào, đều cũng không thể làm Lý Thất Dạ tổn thương mảy may. Lý Thất Dạ nhảy vào hố sâu, khi hai chân đạp đất thì đập vào mắt là một bộ thi thể, nói chính xác hơn là một bộ xương trắng. Xem xét xương trắng thì có thể thấy đây là một người khôi ngô, người này chết rất lâu, xương trắng đã ố vàng. Thế nhưng khiến người ta rùng mình đó chính là sát khí kinh khủng vô song cùng cảm giác xôn xao là do bộ xương trắng này phun ra. Dường như người này trước khi chết rất phẫn nộ, rất cuồng bạo, rất không cam lòng. Hắn muốn xông ra khỏi nơi này, muốn phá tan thiên địa này thành từng mảnh vụn. Thế nhưng cho dù bộ xương trắng này khi còn sống có nóng nảy cách mấy, tức giận cách mấy thì cũng không thể thoát khỏi nơi này. Lúc này, ánh mắt của Lý Thất Dạ rơi lên sợi xích trên bộ xương trắng. Sợi xích này màu đỏ sậm, dường như trăm vạn năm trước từng bị chân hỏa đốt cháy, thế nhưng trăm vạn năm trôi qua, nó vẫn còn nóng hổi y nguyên. Lý Thất Dạ nhìn dọc theo xích sắt, chỉ thấy xích sắt ghim chặt xuống mặt đất, dường như đầu xích sắt ghim vào nơi sâu nhất trong lòng đất, hòa làm một thể với đại địa. Lại nhìn đầu khác của xích sắt, nó đang khóa chặt bộ xương trắng, khóa chặt vào xương ngực của nó. Lý Thất Dạ nhìn kỹ, nhẹ nhàng gật đầu, nói chậm. Thủ đoạn thật mạnh, không chỉ khóa nhục thân, mà còn khóa cả chân mệnh. Đáng sợ hơn đó là khóa chặt đạo tâm. Bị xích sắt này khóa chặt, sợ rằng mãi mãi không thể tháo xuống, trừ phi là tồn tại bất tử bất diệt, có thể hủy hết tất cả làm lại từ đầu. Có thể sử dụng thủ đoạn nghịch thiên như vậy để khóa chặt một người, chứng tỏ người ra tay cực kỳ khủng bố, cực kỳ nghịch thiên, mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên người bị khóa cũng là tồn tại mạnh không ai bằng. Bằng không thì cũng không cần phí tâm cơ như vậy để khóa chặt một người. Nếu là kẻ yếu thì có thể tiện tay trấn áp, cần gì phải động can qua lớn đến như vậy chứ. Nhìn thấy màn này, Lý Thất Dạ đã biết hố sâu này có như thế nào. Người bị khóa ở nơi này không cam lòng bị khóa như vậy, hắn dùng chân hỏa vô song đốt cháy sợi xích sắt này, thế nhưng hắn dùng vô số tuế nguyệt cũng không thể đốt đứt sợi xích sắt này. Là bởi vì chân hỏa vô song của hắn đốt ngày đốt đêm nên đã đốt mặt đất thành một cái hố sâu. Hơn nữa, sợi xích sắt này khóa chặt đại địa, hòa thành một thể với đại địa, cho dù có đốt thủng đại địa thì cũng không thể lấy ra đầu còn lại của sợi xích sắt. Tuy không biết đã đốt bao nhiêu tuế nguyệt, thế nhưng người bị khóa chặt ở nơi này đã thất bại, cuối cùng chết già ở nơi này, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org